Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, phần 99. Chương 40. Uy, ở sao? Athena nữ tư tế ở giúp nô lệ băng bó miệng vết thương, đưa nước cùng đồ ăn. Đường Ares ở Sparta đại thần quan, cũng chính là Ares bản nhân nhìn đến từ Athens tiền tuyến đưa về tới báo cáo về sau. Trong lòng dâng lên nồng đậm kinh ngạc chi tình, Athena đây là thức tỉnh rồi. Biết đi trước lấy lòng tầng chót nhất mọi người, đạt được ủng hộ của bọn họ. Không, hẳn là không có khả năng. Athens hiện tại cái này tình huống, hàng đầu mục tiêu chính là đối phó Atlantis. Này phê nô lệ hẳn là chính là bị nàng kéo qua bỏ ra đi đưa pháo hôi. Dù sao đều phải chết. Mượn sức bọn họ có cái gì ý nghĩa đáng nói, ở thời đại này. Người đối nô lệ hảo cũng sẽ không bị Athens người sở lý giải. Những cái đó Athens nhân tài là Athena cơ bản bàn. Nàng không có khả năng làm ra loại này ném xoái bảo xe hành vi, nghĩ tới nghĩ lui. Ares vẫn là quyết định tự mình đi nhìn xem, lúc này Athena liền tự mình ở Athens thành thần miếu nội tọa trấn. Bởi vậy Ares vì tránh cho rút dây động rừng, cũng không có mở ra chính mình thần lực phân thân qua đi, hắn trực tiếp làm một khối không có bất luận cái gì đặc sắc thành niên nam tử thân hình, làm bộ là một cái dã nhân. Chỉ ở bên hông vây quanh khối da thú, liền như vậy ở Athens ngoài thành lỏa bôn, còn thực thiếu đạo đức mà đi trộm Athens người đồ vật, hắn hành vi thực mau đã bị Athens mọi người phát hiện. Athens người dối dám 3 năm cái nam nhân, thực mau liền thiết kế bắt được hắn, hơn nữa đem hắn làm như nô lệ, ném tới những cái đó vừa mới bị Athens người từ bên ngoài chộp tới nô lệ trung ương, chuẩn bị huấn luyện thành binh lính. Đi đối phó sắp đột kích Atlantis người, Ares an an tĩnh tĩnh mà xúc ở trong góc. Ở Athens người nô lệ doanh chung đãi một đoạn thời gian. Tới rồi giữa trưa thời điểm, những cái đó bị Athens người thao luyện một ngày mặt khác các nô lệ mang theo mỏi mệt chi sắc. Bị Athens người dùng đuổi xúc vật giống nhau phương thức xua đuổi trở về. Mà ở bọn họ mặt sau, quả nhiên có cái ăn mặc Athena tư tế trang phục, mang theo mũ choàng tiểu nữ hài cũng theo lại đây, ở mặt khác các nô lệ mặt mang mỏi mệt hoặc là thống khổ chi sắc, quay bảy vặn tám mà ngã vào Ares phụ cận chiếu mặt trên khi, vị này tư tế cũng ôm một cái dương gỗ đã đi tới. Nàng mở ra dương gỗ, bên trong là một ít thảo dược cùng băng vải, cái này thiếu nữ đem thảo dược nghiền nát hỗn hợp ở bên nhau, đắp ở băng vải thượng. Sau đó bắt đầu cấp những cái đó trên người bị thương các nô lệ trị liệu. Mà không thể tưởng tượng chính là, này đàn sắc mặt tuyệt vọng hoặc là phẫn nộ các nô lệ, ở nhìn đến thiếu nữ đi tới thời điểm, cư nhiên bắt đầu chậm rãi thả lỏng xuống dưới, bởi vì chỉ là huấn luyện. Bởi vậy này đàn nô lệ bị thương số lượng cũng không tính nhiều. Thực mau, vị này tư tế thiếu nữ liền hoàn thành băng bó. Nàng bế lên dương gỗ rời đi. Một lát sau, lại đẩy một cái xe đi rồi trở về. Xe hóa trang rất nhiều đồ ăn cùng tịnh thủy. Vị này tư tế thiếu nữ cứ như vậy đem này đó thô lậu đồ ăn cùng tịnh hơi nước xứng cấp ở đây các nô lệ. Mà nô lệ doanh bên cạnh phụ trách trông coi các nô lệ Athens người đối này cũng mở một con mắt nhắm. Một con mắt. Hoàn toàn không đi can thiệp nàng hành vi, Ares tinh tế mà phân biệt cái này tư tế thiếu nữ thân phận. Tuy rằng nàng trên đầu màu đen mũ choàng che lấp nàng đại bộ phận khuôn mặt, nhưng là Ares vẫn là từ nàng động tác gian nhìn thấy nàng mũ choàng phía dưới màu tím tóc đẹp cùng trắng tinh cầm, thật là Medusa. Nàng như thế nào lúc này liền tới rồi? Nghĩ tới nghĩ lui tưởng không rõ. Vì thế hắn ra tiếng hô. Tư tế đại nhân, đáng thương ta đi, ta hôm nay mới đến, bụng cũng bị đói, thủy cũng không có uống thượng một ngụm, qua lâu như vậy, hiện tại đều mau khát chết chết đói, nghe được hắn thanh âm. Cái kia tư tế xoay người lại, nhìn về phía hắn, bên cạnh Athens người nghe vậy cũng cười nói, tư tế ngươi không cần để ý đến hắn, này nô lệ lại không phải các ngươi bộ tộc người, đây là cái quân đầu trộm đuôi cướp. Lại đây trộm đồ vật bị bắt, biến thành nô lệ mà thôi. Ares căm giận mà trừng mắt nhìn cái kia Athen người liếc mắt một cái. Sau đó làm bộ thực suy yếu bộ dáng, nằm ngã xuống trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin mà nhìn cái này tư tế nhìn hắn. Không biết nhớ tới cái gì, cuối cùng vẫn là cầm một ít thức ăn nước uống đã đi tới. Duỗi tay đưa cho hắn, cho ngươi, ăn đi, cảm ơn ngươi. Tư tế, ngươi thật là người hảo tâm. Ares tiếp nhận nàng đưa qua thức ăn nước uống, cũng thừa dịp lúc này, rốt cuộc thấy được nàng mũ choàng hạ mặt. Ở mũ choàng hạ che giấu chính là một trương mỹ lệ nữ thần gương mặt. Đáng yêu trung lộ ra một cổ lãnh đạm, tím phát từ nàng nhĩ gian rũ xuống. Hai tròng mắt thoạt nhìn có chút vô thần, đích xác chính là đời sau vị kia đáng thương phản anh hùng. Medusa không sai, vì thế Ares liền hai ba ngụm giải quyết Medusa đưa qua thô lương cùng thủy. Cũng không quản chính mình nuốt xuống đi đồ vật là cái gì hương vị. Liền đối Medusa hô, hảo tâm tư tế đại nhân, cảm ơn ngươi ân cứu mạng, ta muốn đưa một kiện lễ vật cho ngươi, vừa nói. Hắn một bên từ trong lòng ngực sờ soạng một cái xinh đẹp vật trang sức trên tóc ra tới. Vật trang sức trên tóc thượng dùng màu đen lụa mang làm cái nơ con bướm. Thoạt nhìn phi thường đáng yêu, này vốn là hỏa thần Hephaestus làm ra tới. Lúc trước muốn lấy tới theo đuổi Athena, đòi hỏi Athena niềm vui đồ vật, mà ở hắn cầu ái bị Athena cấp tấu một đốn sau. Nản lòng thoái chí hỏa thần liền chuẩn bị đem mấy thứ này toàn bộ đều vứt đi rớt. Nhưng là ở bị Ares nhìn đến sau, liền thuận tay từ chính mình ca ca nơi đó cấp muốn lại đây, hắn ngón út ở cái này vật trang sức trên. Tóc trung gian đá quý thượng lặng lẽ trà sát, để lại một cái đơn giản ma pháp. Sau đó liền duỗi tay đem cái này vật trang sức trên tóc đưa cho tư tế. Bất quá hắn hành động lại khiến cho bên cạnh Athen người trông coi phẫn nộ. Này đàn Athen người thao gậy gỗ đi rồi đi lên. Lập tức đánh vào Ares cánh tay thượng. Đồng thời quát mắng. Người này nô lệ. Còn dám lén lút tàng đồ vật. Ares khối này thân thể chỉ là phàm tục chi thân. Bởi vậy bị đánh một chút về sau. Vẫn là cảm giác được đau đớn. Không tự chủ được mà nhẹ buông tay. Cái kia vật trang sức trên tóc cũng rơi trên cát đất bên trong. Dính vào cho bụi, hắn lùi về tay. Nghiêm túc mà đem cái kia đánh chính mình một gậy gộc Athen người khuôn mặt ghi tạc trong lòng. Sau đó phản bác nói. Cái này vật trang sức trên tóc là ta mẫu thân để lại cho ta đồ vật. Không phải các ngươi tài sản. Còn dám phản kháng. Hai cái Athen người giơ gậy gỗ đã đi tới. Chuẩn bị thuận thế đem Ares thân thể này cấp đánh một đốn. Nhưng là cái kia tư tế lại nâng lên tay một hoành. Quát bảo ngưng lại hai gã Athen người. Hảo, cho ta dừng lại, ngăn trở hai gã Athen người bạo hành về sau. Tên này thiếu nữ tư tế chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Từ mặt đất cát đất trung nhặt lên kia cái vật trang sức trên tóc. Vỗ rớt mặt trên cho bụi. Tiếp theo đối Ares nói. Cảm ơn, ta sẽ quý trọng, nàng làm cho Ares cùng một chúng nô lệ mặt. Đêm này cái thề cấp mang ở trên đầu. Sau đó xoay người rời đi nô lệ doanh, Athena cho phép nàng đối chính mình các tín đồ một ngày thăm. Hỏi thời gian đã kết thúc. Hiện tại, nàng cần thiết phải về đến Parthenon thần điện. Đi vì Athena công tác đi. Ban đêm, nô lệ doanh ngoại Athen thủ vệ nhóm. Bỗng nhiên nhìn đến Sparta người quan chỉ huy mang theo mấy cái Sparta mãnh nam. Đi theo bọn họ thủ lĩnh cùng nhau đã đi tới, chúng ta cùng Atlantis chiến tranh sắp bắt đầu. Athen người thủ lĩnh đối hắn thủ vệ nhóm nói. Lúc này, có thể nhiều được đến một phân lực lượng liền nhiều một phân lực lượng. Cho nên ta thoát khỏi Sparta các chiến sĩ. Tới cùng các ngươi làm chiến đấu huấn luyện. Để tránh đến lúc đó bên trong Pelagi thượng chiến trường, các ngươi quản thúc không được, sau đó hắn bàn tay vung lên. Phía sau liền có người nâng lại đây hai cái dương. Bên trong tất cả đều là tiêu diệt góc cạnh gậy gỗ. Liền cùng Athen người thủ vệ nhóm cầm dùng để quản thúc nô lệ gậy gỗ giống nhau. Lúc này Sparta mọi người chuẩn bị dùng chúng nó đảm đương làm huấn luyện thiết bị, đến đây đi. Chúng ta trực tiếp bắt đầu, Sparta người cái kia quan chỉ huy duỗi tay từ trong dương rút ra một. cây gậy gỗ. Còn lại Sparta, các chiến sĩ cũng từng người cầm một cây. Chạm thành chỉnh tề một loạt. Nhìn về phía Athens, nô lệ doanh thủ vệ nhóm ở Athens, người thủ lĩnh ra mệnh lệnh. Toàn bộ nô lệ doanh Athens, người thủ vệ đều thập phần bất đắc dĩ mà ba lượng thành đàn. Từng người đối thượng một người Sparta người, mà vị kia Sparta quan chỉ huy. Tắc nhìn về phía hôm nay cầm gậy gỗ đánh Ares cánh tay kia hai cái Athens người thủ vệ. Hắn nhìn chăm chú này hai cái thủ vệ trong chốc lát. Thẳng đem hai người xem đến trong lòng phát mao. Tiếp theo, cái này lạnh như băng quan chỉ huy khóe miệng bỗng nhiên xả ra một cái hung tàn mỉm cười. Hơn nữa đối bọn họ vẫy tay nói. Tới tới tới, các ngươi hai cái lại đây. Ta tự mình tới cùng các ngươi rèn luyện. Cùng thời gian, kết thúc một ngày tư tế công tác Medusa. Về tới Athena vì nàng chuẩn bị nơi cư trú. Parthenon thần miếu bên một tòa xa hoa thạch ốc trong vòng, nàng rửa sạch xong rồi thân thể của mình. Thay một khác thân quần áo, nhưng không có buồn ngủ, mà là đi vào phía trước cửa sổ, nhìn lên Selin xe ngựa, nhìn về phía phương xa mặt biển, lúc trước Athena mang theo Athen người mạnh mẽ công chiếm Pelagi. Bộ tộc, đem sở hữu Pelagi biếm vì nô lệ, cũng tưởng đem các nàng tam tỷ muội đều cấp thu làm tư thần. Đưa tới núi Olympus đi lên, Medusa tam tỷ muội tuy rằng không có đi qua nơi đó. Nhưng cũng từng nghe nói qua, kia tòa sơn thượng có rất nhiều đáng sợ thần chi. Bọn họ có được lực lượng cường đại. Hơn nữa thích nhất chiếm đoạt một ít mỹ lệ nữ tử. Nữ thần làm vợ, nếu như đi nơi đó nói. Steno, Kyrian này hai cái không có gì sức chiến đấu nữ thần. Thậm chí bao gồm Medusa ở bên trong. Đều rất có khả năng tao ngộ đến như vậy bất hạnh. Bởi vậy, Medusa không tiếc làm thấp đi chính mình thần cách, dùng cấp Athena đương tư tế điều kiện, mới từ nàng nơi đó đổi lấy chính mình hai cái tỷ tỷ tự do, nhưng mà Kyrian cùng Steno vẫn như cũ không bị Athena cho phép ở trên mặt đất xuất hiện. Bởi vậy các nàng bị trí tuệ nữ thần lưu đày. Bị nàng chạy tới hoàng kim quả táo nơi hải vực phụ cận chung một tòa vô hình chi đảo mặt trên. Cùng cự long Leyden vì lân, kể từ đó, Medusa cùng chính mình hai cái tỷ tỷ về sau phỏng chừng đều rất khó lại gặp nhau. Nàng cũng chỉ có thể đủ nhìn lên ánh trăng. Hoài niệm chính mình kia hai cái tỷ tỷ, bất quá liền ở nàng thấy nguyệt tư người thời điểm. Đột nhiên, nàng trên đỉnh đầu vật trang sức trên tóc thượng hiện lên một mạt lưu quang. Theo sau, liền phảng phất bên trong thứ gì bị kích hoạt rồi giống nhau. Medusa trong đầu, truyền đến một cái có chút hào phóng nam tính thanh âm. Ui ui ui, ở sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.